Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 286, Uchiha Tenasap các đời ảnh. Senju Hashirama sừng sững ở nhẫn giới đỉnh điểm tồn tại, cho dù là đi tìm chết mấy thập niên, cái kia nhẫn giới chi thần danh xưng như trước không người nào có thể dao động. Sự hiện hữu của hắn cùng Uchiha Madara giống nhau như sấm bên tai, liền như cùng truyền thuyết một dạng. Thậm chí kỳ danh hào càng là so với Uchiha Madara càng thêm vang sáng. Ở loạn thế thời kỳ chiến quốc, lấy mộc độn nhẫn thuật bình định toàn bộ nhẫn giới. Cuối cùng cùng Uchiha Madara sáng lập Konoha Ninja Thôn. Thế nhân hình dung Senju Hashirama cường đại, liền như cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân một dạng. Lực lượng đã siêu việt ninja cảnh giới. Hắn lấy sức một mình lực áp toàn bộ nhẫn giới. Nếu như không phải Senju Hashirama chết, nhẫn giới đại chiến gì gì đó căn bản cũng sẽ không bạo phát. Làm sao có thể? Cái kia Shiva hắn há lại không phải vô cùng nguy hiểm? Đồng thời đối mặt hai đại truyền thuyết coi như là hắn cũng. Mây Terumi bên trong lòng căng thẳng, đối với hiện tại Shiva là lo lắng được không được. Ban đầu Uchiha Madara xuất hiện thời điểm, Mei Terumi đã cảm thấy có chút không ổn. Bất quá cuối cùng chứng kiến Shiva hoàn toàn chiếm cứ phía sau đó, nàng mới chỉ có thả lỏng một hơi. Nhưng là không ngờ tới sẽ ở mấu chốt nhất thời điểm, người thứ hai nhẫn giới thân Senju Hashirama sẽ nhảy ra. Hành, vô dụng, bằng mượn mấy người các ngươi. Căn bản không chú ý chen chân bọn họ chiến đấu. Uchiha Shiva đích xác rất mạnh mẽ. Không đúng vậy sẽ không nhọc lòng dùng hai đại nhẫn giới chi thần đi đối phó hắn. Obito chắn bốn cái ảnh trước mặt. Ở sau lưng của hắn, các đời ảnh nhóm tùy ý đứng thẳng. Tuy nói lực lượng của bọn họ có đánh cũng không đến lúc còn sống thực lực. Thế nhưng uế thổ chuyển sinh bất tử bất diệt tính chất cùng với vô hạn chakra để bọn họ gần như đứng ở thế bất bại. Có thể hủy diệt ở trong truyền thuyết Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trên tay. Hắn Uchiha Shiva, coi như là nổi danh a. Obito lẩm bẩm nói, đối với Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thắng lợi còn không nghi ngờ. Chỉ là một người trong đó đối phó Shiva lời nói, thật vẫn tâm lý không có chắc. Dù sao Shiva cũng mở ra Raigan, bề mặt này bất quá là uế thổ chuyển sinh, thực lực chế ngự, chẳng qua nếu như là hai cái loại trình độ này nhân. Vậy chớ bàn những thứ khác, hiện tại duy nhất có thể làm cho chúng ta băn khoăn cũng chỉ có Uchiha Shiva mà thôi. Miễn là hắn chết, hay là ngũ ảnh, ở Sengoku đỉnh cùng nhẫn giới chi thần trước mặt, căn bản không đứng vững. Nghe vậy, tất cả mọi người cắn răng, tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận. Thế nhưng Obito nói sự thực, mới vừa xem qua bọn họ chiến đấu bốn ảnh tự nhiên là biết. Cái loại này chiến đấu, căn bản liền không phải bọn họ có thể chen chân được. Mà liền như cùng Obito nói như vậy, Shiva là bọn họ hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Một ngày Shiva thất bại, thua không chỉ là một mình hắn, càng là cả nhẫn giới. Mei Terumi nắm chặt nắm tay, muốn nói cái gì đó. Nhưng là cô Izumi bỗng nhiên vỗ vỗ bả vai của nàng, lập tức bước ra một bước, một đôi tà mị Raigan trong, phóng xuất ra ánh sáng khác thường. Cho nên, người nghĩ thật sự là quá hoàn mỹ một chút. Nhẫn giới chi thần, Sengoku đỉnh, hoàn toàn chính xác nghe danh hiệu nói hoàn toàn chính xác là vô cùng dọa người. Nhưng là bọn họ thời kỳ đã qua, tà mị chakra phóng lên cao. Tất cả mọi người hướng phía cô Izumi quăng tới ánh mắt khác thường. Loại khí tức này, loại cảm giác này, còn có loại này giọng nói chuyện. Làm sao nghe làm sao cảm giác giống như là Shiva. Cô Izumi cho người cảm giác gần giống như một cái thấp xứng bản Shiva một dạng. Chẳng lẽ là cùng Shiva tên biến thái kia ngây người lâu có phu thê tương? Bất quá, không phải có thể phủ nhận là cô Izumi là trừ Shiva, Uchiha Madara còn có Senju Hashirama ở ngoài. chakra nhất khuôn mặt Yamato kinh khủng. Đánh bại Shivaka. Không nên nha. Các ngươi căn bản cũng không biết bọn họ khủng bố. Nhẫn giới chi thần cùng Sengoku đỉnh. Không nên nha. Đã bao nhiêu năm. Shivaka chưa bao giờ sử dụng toàn lực chiến đấu qua. Cô Izumi từng bước một đi ra. Toàn thân chakra, giống như tạo thành thực chất tính hỏa diễm một dạng, khiến người ta sinh ra. Không ngờ tới Shiva bên cạnh tiểu cô nương này kinh khủng như vậy. Khó có thể tin, còn lại ảnh nhóm là lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần. Đã nhận ra dường như vẫn theo Shiva bị bọn họ sơ sót tiểu cô nương thực lực chân chính. Obito nhìn cô Izumi động tác, nhịn không được phát sinh một tiếng cười khẽ. Hành, ngươi xem động tác của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn một cái mặt người đối với các đời bốn ảnh? Khó tránh khỏi có chút quá để mắt chính ngươi. Cô Izumi không trả lời nàng. Màu tím dragon, nhộn nhạo ra một vòng khác thường sóng lớn. Ngay sau đó, cô Izumi đánh bắt đầu tay trái. Trong lòng bàn tay, răng rắc một dạng toát ra một cây màu đen cây gậy. Cái kia là thuộc về Raigan âm dương độn lực lượng. Xin lỗi, Mei Terumi tỉ tỉ, Kazekage, Tsuchikage còn có Raikik, ta xem không nổi nữa. Ta không quá am hiểu phong ấn thuật. Các ngươi nhắm ngay cơ hội phong ấn thì tốt rồi chiến đấu. Sẽ phát sinh ở mảy may trong lúc đó. Hành, nói khoác mà không biết ngượng. Obito lạnh giọng nói rằng, tuy nói cô Izumi chiếm được Raigan, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thao túng Raigan thực lực. Coi như là đạt được Raigan nhiều năm Nagato, cũng không nhất định có thể đồng thời đối kháng các đời ảnh. Huống chi còn có hắn ở đây. Ở Obito xem ra, cô Izumi hoàn toàn chính là ở người si nói mộng. Shiva thực lực ngươi ngược lại là chưa từng học qua tới. Tự đại điểm này, ngược lại là học được hữu mô hữu dạng. Nhiều năm như vậy, người bạch đi theo hắn. Vẫn không có trả lời Obito lời nói. Răng rắc một tiếng, cô Izumi trực tiếp đem trong lòng bàn tay phun ra hắc bổng bẻ gãy. Một nhẹ nhẹ hắc bổng mảnh vụn tích rơi xuống đất. Mà chính là trong nháy mắt này, toàn thân đeo băng không đột nhiên lơ lửng. Lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Từng cái phía sau lưng còn là tiểu cô nương coi thường a. Trần độn nguyên giới bác ly thuật. Soạt một tiếng, kết giới cột sáng trong nháy mắt cô Izumi đều bao phủ. Thấy như vậy một màn, Onoki mặt sắc biến đổi. Cẩn thận, cái này là trần độn. Có thể mang Onoki giọng điệu cứng rắn nói đến một dạng chính là hơi ngừng. Bởi vì hắn phát hiện trần độn kết giới chiếu xạ ở cô Izumi trên người căn bản không dùng được. Trần độn đắm chìm trong cô Izumi trên người sau đó trực tiếp bị nàng hấp thu. Obito đồng tử co rụt lại. Cái này là Dragon phong thuật hút hết cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.